Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, trang 756. Rất nhiều người là trơ mắt nhìn hắn ngã xuống đi, liền ở hắn ngã xuống đi thời điểm. Hắn một bàn tay gục xuống ở đình bên cạnh, phía dưới ở an tĩnh vài giây lúc sau. Bỗng nhiên đột nhiên bộc phát ra một trận ồn ào cùng tiếng thét chói tai. Sao lại thế này? Ai ra tay? Người kia làm sao vậy? Lúc này phát ra tạp âm nhưng không ngừng là những cái đó mới tới người giang hồ. Còn bao gồm nguyên bản ở chỗ này ngồi. Cái gì cũng không biết người thường, trong lúc nhất thời. Chung quanh sở hữu sự tình đều lộn xộn, từ từ. Đừng, Lộ Lưu Sinh ở dưới đột nhiên mở to hai mắt. Một lát sau, lại suy sụp buông xuống vươn đi tay, hắn bên tai cơ hồ ở nháy mắt liền vang lên thét chói tai. Bén nhọn, hoảng sợ, đủ loại, vừa mới không khí còn có vẻ phi thường, bình tĩnh, tiểu đình tử hạ. Thình lình liền biến thành một mảnh luyện ngục bộ dáng, kia hai cái lục phiến môn người trong nháy. Mắt liền ngốc, hai người bọn họ đứng ở bên kia, hoàn toàn há hốc mồm. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ nhìn quanh bốn phía. Nơi này ở nguyên trong kế hoạch, vốn dĩ liền không phải cái gì yêu cầu nhiều chú ý khu vực. Nguyên kế hoạch chỉ ở chỗ này tuần tra một ngày, ngày mai liền đổi địa phương. Rốt cuộc nơi này cư trú đều thuộc về một ít võ công không quá cao người. Nếu yêu cầu chú ý nói, như vậy sẽ không phái bọn họ hai cái tay mơ lại đây. Hai người bọn họ đảo vẫn là man có trách nhiệm. Tâm, gặp được loại tình huống này phản ứng đầu tiên là lập tức đi thông chi ở gần đây đồng sự. Nhưng mà, liền ở bọn họ muốn động tác thời điểm, một cái phân không rõ nam nữ thanh âm truyền vào bọn họ lỗ tai. Hai người các ngươi tốt nhất thành thật ở chỗ này đợi. Nếu không, ta cũng không xác định các ngươi hay có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Hai người nghe xong thanh âm này, không hẹn mà cùng một giật mình, ngẩng đầu bắt đầu tìm người nói chuyện là ai, lại phát hiện. Người chung quanh giống như không ai đã mở miệng, nhưng mỗi người đều ở thật dày che đậy hạ nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ mặt bị che khuất. Làm người phân không rõ ràng lắm bọn họ là ai, thình lình xem qua đi, giống như mỗi người cũng đã lớn thành một cái bộ dáng. Duy nhất có thể làm người nhớ rõ. Chỉ có những cái đó hình dạng bất đồng. Thoạt nhìn lại tương đồng ánh mắt. Lộ Lưu Sinh xoa xoa chính mình tóc. Quay đầu ngồi trở lại vừa rồi còn cùng hắn nói chuyện với nhau thật vui đại gia bên người. Đại gia. Vừa rồi còn mời Lộ Lưu Sinh lại đây cùng nhau uống trà đâu. Này sẽ sợ hãi đôi mắt đều trừng lớn. Lộ Lưu Sinh nhìn đại gia biểu tình. Lại xoa xoa tóc, nói, đừng khẩn trương, ta không phải cái gì người xấu, người không phải người xấu. Kia, vậy các ngươi là ai? Đại gia hoảng sợ nói, ta cùng bọn họ không phải một đám. Lộ Lưu Sinh nói, hắn nhìn mắt bên kia người, đem hết toàn lực trấn an cái này đại gia, người đừng kích động, đại gia giống như cảm thấy Lộ Lưu Sinh lời nói như là ở đánh giấm. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình có khổ nói không nên lời. Loại tình huống này kỳ thật ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình ở đánh giám. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên, kỳ thật nàng vừa rồi cũng hoảng sợ. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, nàng cũng không dự đoán được có người cư nhiên sẽ trước tiên ra tay, sao lại thế này? Giống như cục diện so nàng tưởng tượng muốn khẩn trương rất nhiều a. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới chung quanh nhìn một vòng, muốn tìm ra vừa rồi ra tay người kia, nhưng mà nhìn một vòng lại không có thấy. Người chung quanh nhiều như vậy, cho dù người nọ mới ra tay cũng thực mau liền sẽ bao phủ ở những người khác. Giờ này khắc này, nàng an tĩnh đứng ở một bên quan sát đến chung quanh tình hình, muốn nhìn xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói thật, đình mặt trên nàng lưu đồ vật, nhưng là nàng tự mình cảm giác để lại cùng không lưu giống nhau. cho nên nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên túng đến bây giờ cũng chỉ có hai người đi lên xem qua, nàng càng không nghĩ tới, cư nhiên bởi vì cái này trực tiếp lỏng chết một cái mạng người, này hai điểm đều có chút ra ngoài nàng dự kiến, đồng thời cũng làm nàng đối với giang hồ nhận chi đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt cho rằng giang hồ hiện tại hình thức còn tính ổn định, nhưng nàng lại bỗng nhiên phát hiện thế cục bất chi bất giác chung cư nhiên khẩn trương đến loại trình độ này, này nhóm người thậm chí có thể vì một cái nhìn không thấy sở không được đồ vật liền lẫn nhau phòng bị đến nước này, thực sự lệnh Hoa Vinh Nguyệt kinh hãi. Nàng tổng cảm thấy thế cục tiến hành đến nơi đây ám mà chung hẳn là có nàng một ít không biết nhân tố ở thúc đẩy, vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt nghĩ tới nghiêm trọng nhất trình độ cũng không có đến như vậy, nhưng trước mắt xem ra, này đàn người giang hồ rõ ràng sắp muốn mất khống chế, nàng ngay từ đầu chỉ là cảm thấy cái kia mang nón cói người đối với nàng trào phúng làm người có chút nghe không quen, cho nên muốn khai một cái nho nhỏ vui đùa. Quay đầu lại hào hào trào phúng một chút Giang Liên Hoán. Âm thầm phun tào hắn lúc ấy cư nhiên ở bên cạnh phủng người nọ nói chuyện sự tình, bao gồm vừa rồi. Nàng đột nhiên bưng tách trà xuất hiện cũng là cố ý. Gần chỉ là một cái tiểu vui đùa mà thôi, một cái dùng để cùng Giang Liên Hoán ngầm nói chuyện phiếm. Khi đề cập một cái vui đùa, ai ngờ cái này giang hồ so Hoa Vinh Nguyệt trong tưởng tượng muốn hiểm. Ác nhau, sự tình tới rồi loại tình trạng này, nàng cũng không thể trái lương tâm nói chuyện này cùng chính mình không hề quan hệ, chẳng qua. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều làm không rõ ràng lắm những người này rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, còn không phải là một cái phá đình sao? Đến mức này sao? Nhảy lên đi gặp, chẳng phải sẽ biết sao? Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn mắt bên kia tay đã gục xuống dưới người. Bỗng nhiên cũng nhảy nhảy đi lên, nàng như vậy lập tức khiến cho không ít người chú ý, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều không có tiếng vang, cho nên có rất nhiều người tiềm thức đều đã quên bên cạnh đứng cái này tay bưng trà lu kỳ quái. Người, này sẽ nàng đột nhiên nhảy đi lên, nháy mắt lại hấp dẫn vô số người ánh mắt, bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng không có giống phía trước. Người kia giống nhau trực tiếp nhảy tới trên đỉnh, nàng thực thông minh, thậm chí liền mũi chân đều không có ai đến đỉnh, chỉ là túm chặt cái kia nằm ở đỉnh bên cạnh người. Đem hắn lôi kéo liền kéo xuống dưới, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt bưng tách trà bộ dáng đích xác rất lạnh. Người chấn động, khiến cho đại gia ngay từ đầu đối nàng ấn tượng cũng phi thường kỳ lạ. Nhưng nàng túm người xuống dưới như vậy một tay chính là làm không ít người đối nàng ánh mắt chuyển hướng về phía nghiêm túc cùng thử. Hết chương.